Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Của Lý Lập Quân, kẻ ta không hỏi tên ngươi, chỉ biết ngươi là chó của Nhậm Cửu. Nhưng vận khí của ngươi không tệ. Lão đại nói cuối năm giết người sẽ không may mắn. Cảm ơn. Loại người như Đỗ Cửu sẽ không nói nhảm với hắn, vì thế câu trả lời của Lý Lập Quân là thật lòng. Chương 1013, tên điên y ra khỏi ngõ, rẽ trái. Cách đó 200 mét có một phòng khám tư nhân. Đến đó, người sẽ không chết được đâu. Đỗ Cửu dặn dò rất tỉ mỉ, từ không chào hỏi mà đến là các ngươi không tuân theo quy củ. Cho nên, ăn chút khổ, mạng còn có thể giữ được. Làm phiền đi mấy bước nhưng phải đi chậm một chút. Đỗ Cửu mỉm cười, đây đi nhanh sẽ bị đứt ruột, chết thì đừng trách ta. Ta hiểu rồi. Bởi vì quá đau, mồ hôi lạnh như hạt đậu nành từ trên trán Lý Lập Quân rơi xuống mặt đất, hắn bước từng bước ra ngoài. Băng bó kỹ thì biến trở về, nói cho Nhậm Cửu biết không tuân theo quy củ thì đừng ăn cơm ở Thiên Nam. Nhất định, nhất định. Lý Lập Quân gật đầu, động tác rất cẩn thận. Đỗ Cửu không tiếp tục để ý đến nam nhân này nữa, ngược lại khoát tay chỉ về phía một nữ hài đang che miệng vì kinh sợ, ra hiệu ngậm miệng, sau đó cùng với Đỗ Thạch nhanh chóng chuồn vào một con hẻm khác. Điền Phước dựa vào vách tường lạnh lão, ánh mắt bình thường cười lên như trăng rằm bây giờ mở to, da thịt trắng nõn lại càng tái nhợt không có chút máu. Mọi thứ xảy ra trong con hẻm giống như một cơn ác mộng đối với nữ hài. Ngoại trừ động tác nhanh như tia chớp, điều làm cho nàng khiếp sợ nhất chính là sự lạnh lùng. Người giết người và người bị giết đều lạnh lùng như nhau. Nữ hài không hiểu trình độ một dao kia của Đỗ Cửu như thế nào, cho nên nàng cho rằng nam nhân kia sẽ chết. Cuộc sống khó khăn nhưng không từ bỏ hy vọng, tuy nhiên đây là lần đầu tiên nữ hài cảm nhận được sự tàn nhẫn của một thế giới khác. Điều may mắn chính là hai nam nhân cao lớn kia không để ý đến nàng, ngay cả nam nhân đâm một đao cũng chỉ đong đưa ngón tay với nàng mà thôi. Nữ hài hiểu động tác này. Im lặng, xem như cái gì cũng không thấy. Mặc kệ Đỗ Cửu có nhìn thấy hay không, nàng cứ gật đầu thật mạnh, tim như muốn nhảy ra ngoài. Nàng chỉ là một nữ hài bình thường, hiền lành. Thích cười mà thôi, cũng không phải đóa hoa trong nhà kính có tinh thần trọng nghĩa. Ngược lại, nàng biết cuộc sống không dễ dàng gì so với đại đa số người khác. Hai nam nhân rời đi, Điền Phức cứ thế trơ mắt nhìn nam nhân mang cặp công văn màu đen, sắc mặt trắng bệch, di chuyển chậm rãi từng bước một. Một dao kia của Đỗ Cửu rất có trình độ. Máu nhỏ giọt xuống, Lý Lập Quân thở chậm lại, bước từng bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Điền Phức, thậm chí hắn còn nhếch miệng cười. Điền Phức ngây ra. Cứ thế đứng như trời trồng nhìn nam nhân chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mình. À, sau khi xác định trong hẻm không còn một ai, nữ hài chạy nhanh giống như một con thỏ bị điện giật. Lo lắng đề phòng những hai ngày, nhưng không có bất kỳ ban ngành có liên quan đến hỏi nàng, cũng không có bất kỳ báo chí nào đưa tin. Điều này khiến cho Điền Phức thậm chí cho rằng gần đây nàng bị thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác. Nhưng nàng nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này. Hôm đó, cả đời nàng cũng không quên bóng lưng của nam nhân bị cắm con dao vào bụng. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cho nàng giật mình. Tiểu Điền, có thời gian không? Đi dậy thôi. Có à? Điền Phước cực kỳ vui mừng. Cảm giác kiếm tiền áp đảo nội tâm bất an của nàng mấy ngày qua. Được, để ta thông báo cho bọn hắn. Trưởng khoa cúp điện thoại. Lúc này, nữ hài vẫn cho rằng mình sẽ dạy cho con của một nhà giàu có nào đó. Làm sao cũng không nghĩ đến nàng sẽ gặp gỡ một thế giới khác, từ đạo triết là đội phó của đội điều tra diện rộng. Là một cảnh sát tài ba, vị trí của hắn không nên thấp như vậy, tất cả những điều này là do tính cách nóng nảy và tàn nhẫn của hắn tạo ra. Đạo triết, ngươi có thể ra tay nhẹ một chút được không? Ta khó mà giúp ngươi che giấu được. Ngươi nói chuyện là Ngô Đạt Thứ với vẻ mặt bất lực. Từ thái độ và khí chất của hai người khi đứng cùng nhau, rất ít người có thể nghĩ rằng nam nhân trung niên với khuôn mặt nịnh nọt lại là người cầm đầu. Biết rồi. Từ đạo triết không nhịn được gật đầu, đầy nhìn đám chó con đó luôn chọc ta tức giận, ta cũng không còn cách nào. Hắn vừa nói vừa khoát tay với hơn 10 đồng nghiệp đang có mặt, để các người đi ra ngoài trước đi, lần này ta sẽ làm sạch sẽ một chút. Được rồi. Ngô Đạt Thứ oán trách một tiếng, sau đó gật đầu bất đắc dĩ, làm bộ lấy điện thoại di động ra rồi rời khỏi hiện trường. Cánh cửa sắt của nhà không một lần nữa đóng lại. Hiện trường chỉ còn lại tên trộm xe, cùng với đội phó Từ với vẻ mặt không kiên nhẫn. Đây là hiện trường một vụ trộm. Gần đây, tỷ lệ mất xe sang ở Busan và Seoul tăng vọt. Sau một tháng làm việc chăm chỉ, Từ Đạo Triết cuối cùng cũng tìm ra hang ổ của băng đảng. Sau một cuộc chiến đơn phương, hắn đã thắng lớn. Ngay khi những tên tội phạm bị còng tay và giải đi từng người một, thủ lĩnh của băng nhóm lại vùng lên. Ta đã từ bỏ chống cự, hắn còn liều mạng đánh ta. Ta muốn mời luật sư. Bầu không khí như muốn đông cứng. Từ Đạo Triết nhìn đối phương mặt đầy máu, sắc mặt âm trầm. Lúc này mới có cảnh tượng bên trên. Ngươi muốn làm gì? Thủ lĩnh nhóm trộm Lương Hạo Doãn bị cảnh tượng kỳ lạ trước mặt làm cho giật mình, giọng điệu có chút run rẩy. Đồ chó con, ngươi tưởng mình có thể đánh cảnh sát sao? Hơn nữa lại còn hung dữ đến như vậy. Từ Đạo Triết vừa nói chuyện vừa lấy một cái bật lửa ra trước ánh mắt trợn trắng của đối phương, cẩn thận tháo miếng kim loại ra, sau đó chậm rãi rạch lên trán. Máu lập tức chảy dài trên má, dưới ánh đèn lờ mờ của nhà kho, trông hắn có vẻ hơi ghê rợn. Ngươi điên rồi. Lương Hạo Doãn cảm thấy có lẽ là do hắn đã phun nước bọt khi bái tế tổ tiên mấy ngày trước nên bây giờ mới bị trừng phạt. Nếu không, tại sao hắn lại gặp một tên điên như thế chứ? Kiên nhẫn một chút đi. Từ Đạo Triết trả lời một câu, tiện tay lấy ra một chiếc cờ lê đặt trong đống linh kiện bỏ đi, sau đó dùng vạt áo vét cuốn lại, nghiêm túc thoa lên vết máu trên trán của mình. Chương 1014, Từ Đạo Triết y cầm đi. Từ Đạo Triết đưa cho Lương Hạo Doãn đang đứng ngay ra đó. Có ý gì? Nam nhân không hiểu, liền hỏi. Đáng tiếc, hắn còn chưa chờ được câu trả lời, trên mặt đã bị nện trúng một quyền. Nhìn Lương Hạo Doãn ngã xuống đất, Từ Đạo Triết nhe răng cười, lời muốn gọi luật sư đúng không? Hút một điếu thuốc đi, sếp. Thuộc hạ Tiểu Trịnh đưa cho Ngô Đạt Thứ một điếu thuốc thơm. Nghe thấy tiếng kêu cứu bên trong tấm cửa sắt, hắn có chút lo lắng nói, đừ không phải Đạo Triết ca đánh người ta gần chết chứ. Dần dần rồi ngươi cũng quen thôi. Ngô Đạt Thứ đốt điếu thuốc, nhả ra một ngụm khói xanh nhạt, bình tĩnh nói, về nếu ngươi sợ bị đánh, phiền phức sẽ giảm bớt chi. Chuyện tiến triển quả nhiên như Ngô Đạt Thứ đã phân tích. Mặc dù tên thủ lĩnh họ Lương nhìn qua có chút thê thảm, nhưng xác thực không có phiền phức nào xảy ra. Hắn chỉ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Từ Đạo Triết. Kết thúc rồi, uống một ly chứ. Sắp xếp xong hết thảy, Ngô Đạt Thứ nhìn Từ Đạo Triết đang hút thuốc một mình ngoài cửa. Không, Từ Đạo Triết khoát tay, đi tối nay, một người bạn cũ sẽ giới thiệu cho ta làm quen với một đại nhân vật, nói cái gì là thái tử gia của tập đoàn Thăng Tiến, dự định tiến quân vào ngành điện ảnh và truyền hình. Hắn muốn quay một bộ phim liên quan đến cảnh sát, cho nên hắn cần một cảnh sát đến chỉ đạo. Ngươi muốn làm chuyện này sao? Ngô Đạt Thứ có chút tò mò, đi với tính cách của ngươi, có thể nhìn sắc mặt của những người đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng vậy. Từ Đạo Triết bắn điếu thuốc trong tay thành một đường vòng cung xinh đẹp, giọng điệu có chút ảm đạm, nhưng ta đang cần tiền. Vợ của ta đã gần một năm không đi làm, con cái lại sắp vào cấp 2, tiền thuê nhà còn chưa trả được, không muốn nhịn cũng phải nhịn. Vậy ngươi cố gắng thôi. Ngô Đạt Thứ thở dài, thì tiền chúng ta kiếm được đúng là hơi ít. Ngươi có biết không, tên khốn kiếp Lưu Doãn Hy vừa mới đổi xe gần đây, không biết hắn kiếm tiền từ đâu nữa. Nhất định là tập đoàn Kim Môn. Từ Đạo Triết nói toạc ra, từ những tên khốn kiếp đó đang biến hình. Không ít người lên thuyền của bọn hắn. Tuyệt đối đừng để ta nắm được thóp. Nếu không, ta sẽ cho bọn chúng ở trong tù nửa đời còn lại. Đúng là một đất nước bẩn thỉu. Ngô Đạt Thứ cũng không phản bác, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Đến rồi sao? Bạn cũ của Từ Đạo Triết Phát Nhật Dũng là giám đốc của một công ty quay chụp. Hắn đang đứng trước hộp đêm Noah Phương Chu không ngừng vẫy tay gọi Từ Đạo Triết. Chào. Từ Đạo Triết vừa chào vừa dùng ánh mắt hâm mộ nhìn những chiếc xe sang trọng ngoài cửa hộp đêm, có phải người có tiền ở Busan đều đến nơi này không? Cũng không khác gì đâu. Phát Nhật Dũng vừa dẫn đường vừa tranh công, để ta đã giúp ngươi đòi một giá tốt. Lát nữa gặp Triệu Thái Ngô, ngươi nhớ cung kính một chút, ngươi cũng biết rồi đấy, tính tình của bọn hắn rất quái lạ. Ta biết rồi. Từ Đạo Triết quan sát hoàn cảnh sang trọng xung quanh, cười hì hì chào hỏi mỹ nữ đi ngang qua, người đẹp nhiều như vậy sao? Nhiều. Phát Nhật Dũng mỉm cười trả lời một câu, từ mấy ngày trước thì đúng là nhiều thật, nhưng hình như kinh doanh xảy ra vấn đề, hàng ngon đi hết mất rồi. Nam nhân dừng bước. Dạo này, công tử Triệu Thái Ngô bởi vì chuyện này mà nổi trận lôi đình. ngươi gặp tuyệt đối đừng nhắc đến đề tài này. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn cũ, Từ Đạo Trí gật đầu, để biết rồi, nhưng tại sao ngươi lại sợ hắn đến như vậy? Phát Nhật Dũng tránh đi đề tài này, thậm chí còn hạ thấp giọng, Y Đào Chân Tường chính là tập đoàn Kim Môn. Hiện tại hai bên bất luận là vận chuyển hàng hóa hay là bất động sản đều cạnh tranh rất lợi hại. Biết rồi. Từ Đạo Triết vỗ vai bạn cũ của mình, từ ngàn vạn lần ngươi không nên tham gia vào. Ta không biết đức hạnh của Triệu công tử như thế nào, nhưng ta biết phong cách của tập đoàn Kim Môn. Sẽ rất nguy hiểm. Ta biết rồi. Phát Nhật Dũng trả lời, gương mặt chỉ toàn là nụ cười chân thành, y từ nhỏ đến lớn đều có ngươi bảo vệ, ta cảm động quá, y. Gần đây tập đoàn thăng tiến quân vào ngành giải trí, nhưng chỉ để cho vui. Hiện tại, tất cả tinh lực của bọn hắn đều tập trung vào khu ổ chuột gần Vân Đài, cũng chính là mảnh đất ở Thảo Lương Động. Vạn Thu Sinh phân tích rất cẩn thận, đều cho nên, về phương diện vận chuyển hàng hóa, bởi vì bến tàu nằm trong tay người ngoài, chỉ cần lấy được đám xe tải vận chuyển hàng hóa, bọn hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thảo Lương Động. Ngón tay Quách Quang Diệu xẹt qua trên tấm bản đồ, nơi đây là một bồn tụ bão. Tiểu tài phiệt Triệu gia này đúng là rất có giả tâm. Đúng vậy, Vạn Thu Sinh hiển nhiên đã có điều tra của mình, Điều Triệu Quang Chính tốt nghiệp Đại học Seoul, có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Hắn đã phát triển nhanh chóng trong những năm qua. Rõ ràng hắn không hài lòng với việc bị giam giữ ở Busan, hắn muốn tiến lên một tầm cao mới. Lão đại nói 6 tháng cuối năm chính là thịnh yến thao thiết của tập đoàn Cẩm Tú. Chúng ta không cần quan tâm đám người đó. Vừa lúc chúng ta luyện tay một chút thôi. Chúng ta có một nhược điểm tự nhiên, đó chính là không có đủ đầu mối liên hệ. Mặc dù chúng ta có Thôi gia ngươi, nhưng cạnh tranh với đối thủ thương nghiệp cùng trình độ không hề dễ dàng. Vạn Thu Sinh rất lý trí. Nói với Đinh Thanh những hoạt động quyên tiền và phục vụ công động, hắn nhất định phải đích thân đi làm. Tốc độ tẩy trắng của chúng ta cần nhanh một chút. Quách Quang Diệu đứng dậy, để đừng quá coi trọng những đại nhân vật như thế. Nội tình của bọn hắn chưa chắc đã sạch sẽ hơn chúng ta bao nhiêu. Chỉ cần lợi dụng được truyền thông, cái gì cũng có khả năng. Ta hiểu rồi. Vạn Thu Sinh gật đầu, nhìn Quách Quang Diệu đứng dậy, có chút kỳ quái hỏi, rê muộn như vậy mà ngươi còn ra ngoài. Ta muốn đi gặp Triệu Thái Ngô, thuận tiện giúp Phát tiểu thư của chúng ta thanh lý hợp đồng. Pháp nhân của câu lạc bộ Thiên Đường bị hù đến không dám ra ngoài, quá mất mặt rồi. Quách Quang Diệu trả lời. Chương 1015, sống không bằng chết giải phòng trong cùng của câu lạc bộ lớn một cách đáng kinh ngạc. Một khắc Từ Đạo Triết đẩy cửa bước vào, hắn còn cho rằng mình đi nhầm chỗ. Nhìn tuấn nam mỹ nữ ngồi xung quanh một chiếc bàn dài, một hồi lâu hắn mới định thần lại. Vị này là luật sư Lý, vị này là ê bạn cũ của hắn bắt đầu giới thiệu những vị khách có mặt, nhưng ánh mắt của Từ Đạo Triết lại bị thu hút bởi hai nam nhân đang vật tay với nhau. À, hai bên gào thét, mặt đỏ đến mang tai, nổi cả gân xanh, hiển nhiên đang dùng hết sức lực. Từ Đạo Triết rất giỏi đánh nhau. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cả hai đều đã từng luyện võ, cũng không phải cái loại cơ bắp từ trong phòng tập thể dục bước ra. Phế vật. Một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, mũi khoằm chỉ khoanh tay lạnh lùng quan sát cuộc vật lộn giữa hai người, thấy bên mình đặt cược có vẻ như sẽ thua, lạnh lùng nói xong một câu, hắn trực tiếp nhét điếu xì gà đang cháy đỏ vào tai một nam nhân. À! Nam nhân lập tức buông tay, luống cuống móc điếu xì gà đang cháy trong tai ra, sau đó hoảng hốt đứng dậy. Từ Đạo Triết nheo mắt nhìn thanh niên đang cười to. Không cần giới thiệu, hắn cũng biết thanh niên mũi khoằm kia là ai. Triệu Thái Ngô. Thái tử gia của tập đoàn Thăng Tiến. Từ trên người hắn, Từ Đạo Triết ngửi thấy mùi của tội ác. Ánh mắt Triệu Thái Ngô rất có tính xâm lược, hắn phất tay cho hai hán tử kia rời đi, rồi nhìn thẳng vào Từ Đạo Triết. Hắn cảm thấy tên gia hỏa này không hề lịch sự chút nào. Vị này là Từ Đạo Triết, là thần thám ra tay rất ác độc, cũng chính là cố vấn mà ta đã nói. Phát Nhật Dũng đúng là có nhãn lực cực kỳ kinh người, lập tức xoay người giới thiệu. Vẫn không quên gật đầu với nữ nhân tên Sa Bảo Lệ bên cạnh Triệu Thái Ngô. Nữ nhân là một tiểu minh tinh đang lên, rất được Triệu Thái Ngô sủng ái. Hắn không dám đắc tội. Thì ra là cảnh sát đại nhân. Triệu Thái Ngô ngồi xuống, âm cuối phát ra có chút mỉa mai, đồng thời dùng tay phủi sạch thứ bột trắng trên mặt bàn một cách sạch sẽ. Không tệ, khắc tinh của tội ác, thần hộ mệnh của chúng ta, mọi người vỗ tay đi. Triệu Thái Ngô phủi tay. Ý khinh thường không thèm che giấu. Thấy Triệu Thái Ngô vỗ tay, Những người còn lại cũng lập tức vỗ tay lớn tiếng khen hay, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự châm chọc khó tả. Cảm ơn. Từ Đạo Triết nheo mắt, trong lòng có chút tức giận, giọng điệu không thèm khách sáo, vì nói đến đây cũng là lần đầu tiên ta uống rượu với một nhân vật đại tài phiệt. Ta còn tưởng là cảnh tượng kinh người nào nữa, thì ra cũng chỉ bấy nhiêu. Hắn vừa nói xong, bầu không khí giống như ngưng lại. Không ra thứ gì. Triệu Thái Ngô đứng dậy, cười lạnh hỏi, Lệ có phải như vậy hay không? Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn nắm tóc Sa Bảo Lệ, một tay bốc lấy một cục đá dùng để hạ nhiệt độ rượu whisky bỏ vào cổ áo của nữ nhân. Tất cả mọi người đều xôn xao. Có phải như thế này không? Tay phải Triệu Thái Ngô bóp chặt cổ nữ minh tinh có chút danh tiếng, khiến đối phương không cách nào giãy giụa, ánh mắt âm độc nhìn Từ Đạo Triết, kia có phải không nghĩ đến hay không? Từ Đạo Triết lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh niên trẻ tuổi trước mặt, không nói lời nào. Rầm. Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Thú vị thật. Người bước vào nhau mắt, giọng điệu bình tĩnh mang theo chút khinh bỉ, y Triệu công tử xác thực rất biết chơi. Biến cố đột ngột khiến cho mặt Triệu Thái Ngô trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến, giọng điệu lạnh như băng, vì là giám đốc của tập đoàn Kim Môn sao? Ngươi làm như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Những người đang ngồi lập tức sợ hãi lui về sau mấy bước. Nếu nói Triệu Thái Ngô là một con sói đói, vậy tập đoàn Kim Môn chính là một con mãnh hổ càng thêm hung mãnh. Bọn hắn chẳng dám đắc tội với bên nào, người nào cũng sợ phải gánh họa. Ngoại trừ Từ Đạo Triết. Hắn ngược lại cảm thấy hứng thú, đứng thẳng người nhìn con cháu Thôi Gia trong truyền thuyết. Người của ngươi đúng là không hiểu chuyện. Cho nên, ngươi nên xin lỗi một tiếng trước đi. Quách Quan Diệu đảo mắt một vòng, sau đó mới khoan thai nói với Triệu Thái Ngô. Khi nam nhân nói chuyện, một đám nam nhân mặc vét đen nhanh chóng xông đến ngăn trước mặt Triệu Thái Ngô, người dẫn đầu liền không người xin lỗi. Ê xin lỗi, bọn hắn nhiều người quá. Không sao. Sắc mặt Triệu Thái Ngô bình tĩnh lại, thì ta vẫn chưa có cơ hội uống một ly rượu với giám đốc Thôi tiếng tâm lừng lẫy. Hôm nay quả thật rất đúng lúc. Nói xong, hắn vỗ vỗ Sa Bảo Lệ đang sợ đến choáng váng, y rót rượu đi, giám đốc Thôi là đại nhân vật đấy. Nữ nhân run rẩy đứng dậy, rót đầy ly rượu, sắc mặt tái nhợt trước khí thế kinh người của Quách Quan Diệu. Ánh mắt Quách Quan Diệu khẽ quét qua bộ váy dạ hội ướt đẫm của nữ nhân, lắc đầu một cái. Triệu công tử, chúng ta cũng không thân đến mức có thể ngồi uống rượu với nhau. Hôm nay ta đến chỉ để làm một chuyện. Nam nhân vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức có mấy nam nhân xách chiếc cặp da màu đen nặng nề bước vào, mở ra trước mặt mọi người. Hô hấp của tất cả đều nhanh hơn. Tiền. Tất cả tiền giấy mệnh giá 50.000 quân chất đầy cặp. 6 tỷ. Quách Quan Diệu nhìn Triệu Thái Ngô có chút không giữ được bình tĩnh, mỉm cười nói, ê đây là phí bồi thường hợp đồng cho Phát tiểu thư và 12 cô nương. Mau giao lại hợp đồng cho ta. Ngươi tưởng ta là cái gì? Còn nữa, ta có nói muốn bán hợp đồng của các nàng sao? Gương mặt Triệu Thái Ngô xuất hiện nụ cười khiến tất cả những người quen biết hắn đều cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người đều biết hắn đã chạm đến ranh giới của sự điên cuồng. Ta sẽ khiến cho tiện nhân kia sống không bằng chết. Triệu Thái Ngô nghiêm túc nói. Chương 1016, nhậm cửu, nhưng hôm nay ta muốn mua. Ánh mắt Quách Quan Diệu không che giấu được sự ngang ngược, người có thể thử từ chối ta. Nam nhân bước hai bước, khi chóp mũi hai người sắp đụng vào nhau, hắn mới nhẹ giọng nói, ngươi là Triệu công tử xuất sinh cao quý, nhưng ngươi cũng biết tập đoàn Kim Môn có tính chất gì. Ta chính là dân liều mạng đấy. Lời nói rõ ràng mang tính uy hiếp, ánh mắt như muốn cắn nuốt người. Triệu Thái Ngô biết rất rõ người trước mặt có thể làm được. Trợ thủ đắc lực nhất của hắn đã bị người của đối phương vặn gãy cổ. Bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào, cộng thêm nội tình của hắn không sạch sẽ. Cho nên, để không gây thêm phiền phức, hắn đã ép chuyện này xuống. Cho đến giờ phút này, Triệu Thái Ngô đã biết ai là hắc thủ đằng sau. Chính là người trước mặt. Vì sao? Dường như ta chưa từng đắc tội với các ngươi. Triệu Thái Ngô nghiến răng, hạ thấp giọng nói xuống mức thấp nhất. Quy củ. Quách Quan Diệu nhún vai, để ta cần cho Phát tiểu thư một lý do không thể từ chối ta. Vận khí của hắn không tốt thôi. Vậy vận khí của ta cũng không tốt sao? Triệu Thái Ngô nhe răng cười, để ta không tin ngươi dám làm như vậy với ta. Ta là Triệu Thái Ngô, là con trai của Triệu Quan Chính. câu nói kế tiếp của Quách Quang Diệu đã hoàn toàn làm Nhiên cán cân. Hình như chủ tịch Triệu không phải chỉ có duy nhất một mình ngươi là con trai. Ta tin rằng anh trai và chị gái của ngươi cũng rất muốn nhìn thấy vận khí của ngươi trở nên kém đi. Ngươi có muốn thử một lần hay không? Thành giao. Sắc mặt Triệu Thái Ngô thay đổi nhanh chóng khiến Từ Đạo Triết ở bên cạnh vẫn luôn quan sát cho rằng vừa nãy là mình hoa mắt, thật ngại quá, đã quấy rầy quý vị rồi. Quách Quang Diệu cười to, tất cả mọi người đều nhìn nhau, không biết vừa nãy hai người đã nói những gì mà lại khiến cho Triệu công tử chưa từng cúi đầu phải nhận sai. Một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh. Từ Đạo Triết đứng dậy, cầm ly rượu trong tay nữ minh tinh đang ngây người kia, cười tủm tỉm nói một câu, "Ê ta nói này, hai vị đại nhân vật, các ngươi muốn sống cho vui vẻ thì đừng phạm tội." Quách Quang Diệu ngạc nhiên quay sang. Hắn chỉ vào Từ Đạo Triết, "Ngươi có cốt khí, ta thích ngươi. Điều tra cho ta người nói câu cuối cùng lại." Quách Quang Diệu vừa bước ra khỏi cửa lớn noa, vẻ mặt lập tức khôi phục sự bình tĩnh và kiêu ngạo. "Đã rõ." Lý Tử Thành khom người. Giọng điệu và khí chất không khớp với nhau. Có lẽ không cùng một loại người. Quách Quang Diệu mỉm cười, "Đệ ta rất tò mò sao bọn hắn có thể ở cùng một chỗ. Ngươi cũng phải chú ý đến tên Triệu công tử kiêu ngạo đó, hôm nay bị áp bức quá, chắc chắn đối phương sẽ không bỏ qua. Hắn càng điên cuồng, chúng ta càng có thể nhìn ra được sơ hở của hắn." Lúc Quách Quang Diệu lên xe còn đặc biệt căn dặn Lý Tử Thành một câu, "Đệ theo dõi hắn 24 giờ cho ta. Ta muốn biết mọi thứ về hắn." Vạn Thu Sinh đợi trong xe cẩn thận phân tích, "Đề tài phiệt có rất nhiều quy tắc. Hắn là con trai của vợ lẽ, nếu xảy ra chuyện nhất định sẽ bị vứt bỏ. Với tính cách điên cuồng thế này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Gây chuyện càng lớn càng tốt." Quách Quang Diệu cười lạnh nói, "Đề chỉ cần mọi chuyện càng lớn, cơ hội của chúng ta càng nhiều." Cuối cùng cũng đến trạm xe lửa Côn Thành của Thải Vân. Từ lúc sinh ra đến nay, có lẽ chuyến đi thiên đô này là hành trình đau khổ nhất của Lý Lập Quân. Người phiêu bạt giang hồ, có thể không ăn đau được sao? Tên này cũng thật sự cố chấp, băng bó vết thương xong đã lập tức lên đường về nhà, không muốn ở lại Thiên Nam thêm một phút nào nữa. Hắn biết đám người Tiểu Hồng Bào sẽ không vô cớ đến đây. Nếu như không rời đi, chắc chắn hắn sẽ chết. So với thiên đô, thời tiết ở Côn Thành tốt hơn rất nhiều. Mặc dù Lý Lập Quân là giang hồ nhiều năm, cũng có thể tự mình xử lý vết thương, nhưng sự mệt mỏi sau hơn 20 giờ đi đường vẫn khiến hắn gần như bị lột một lớp da. Sau khi xuống xe, suýt chút nữa là không có ai ở ga xe nhận ra nam nhân xanh xao gầy gò này chính là Lý Lập Quân hai ngày trước vẫn còn khỏe mạnh như hổ. "Cửu gia đang đợi ngươi." Nhậm Chí Cường cũng là cháu trai của Nhậm Cửu cẩn thận đỡ Lý Lập Quân lên xe, "Đây làm sao lại thành ra thế này? Ngươi gặp Tiểu Hồng Bào rồi sao?" "Không có, thân phận người ta thế nào mà lại gặp ta? Là một trong những đàn em hung tợn dưới trướng hắn, hơn nữa còn chơi dao rất giỏi." Lý Lập Quân lắc đầu, nói với giọng điệu rất nghiêm túc, "Đợi lát nữa ngươi cũng giúp ta thuyết phục Cửu gia." Thời thế đã thay đổi, Cửu gia không thể dùng ánh mắt trước kia để nhìn người. Thứ chúng ta kiếm là mạng lưới quan hệ, hòa thuận cùng nhau kiếm tiền. Những người đó hung tợn như vậy, không đáng đâu. Nhậm Chí Cường nhìn Lý Lập Quân không nói gì. Sao hắn không biết được chứ? Bây giờ nghĩa khí chỉ là cái rắm, nhưng ông chủ lại rất cố chấp về điểm này. Nhìn bộ dạng hiện tại của Lý Lập Quân, rõ ràng đã bị dọa mất mật. Nhậm Cửu gia cũng không còn trẻ nữa. Hai bên tóc mai đã có màu muối tiêu, những vết đồi mồi sẫm màu trên mặt cho thấy quá trình đếm ngược tuổi tác của người này đã bắt đầu. Nhậm Cửu rất thích cười. Mặt mày của hắn vô cùng hiền hậu. Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình, ông lão trong bộ áo chẽn bằng vải kaki màu xanh lam này trông rất giống một lão cán bộ đã về hưu. Nhất là khi cười lên, hắn không khác gì một lão nông dân chất phác, thật thà. Không ai có thể ngờ rằng ông lão này lại là ông chủ chợ đen lớn nhất ở phía Bắc. Rất ít người biết được tên thật của Nhậm Cửu. Cho dù là anh em Chí Cốt cũng chỉ biết hắn xếp thứ 9, lánh nạn đến Thải Vân Chi Nam 40 năm trước. Sau đó dựa vào bản lĩnh của mình, biết tuân thủ quy tắc và miệng lưỡi cứng rắn. Móc nối quan hệ với Myanmar, từ đó không thể cứu vãn được nữa. Hơn nữa, số hắn cũng rất đỏ, mấy lần may mắn tránh được sự truy quét của chính phủ, có thể nói là tránh được hết những việc xui xẻo. Đôi khi, giang hồ và chính phủ có mục đích giống nhau. Đó chính là phải sống. Chương 1017, Hổ Đông Bắc, Sói Tây Bắc ê trở lại thì tốt, ánh mắt Nhậm Cửu đảo qua vết thương trên bụng Lý Lập Quân, Y Tiểu Hồng Bào trong lời đồn rất tàn nhẫn. Đối phương không giết ngươi, ngươi phải thừa nhận ân tình này. Lý Lập Quân gật đầu, nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Ánh mắt Đỗ Cửu từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh. Hắn biết điều này có nghĩa là gì, trên tay đối phương đã dính máu. Không giết hắn không phải vì sợ xảy ra chuyện, mà là hắn thật sự buông tha cho mình. Nhậm Cửu không nói nữa, mà bình tĩnh uống trà. Vẻ mặt Lý Lập Quân trầm ngâm, nhìn Nhậm Chí Cường đứng thẳng chắp tay bên cạnh, khóe môi mấp máy nhưng vẫn không dám lên tiếng. Hắn biết mình không có quyền phát ngôn trước mặt Nhậm Cửu. Nhậm Cửu rất trọng quy tắc, trước khi được phép nói, điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là nghe theo sự sắp xếp. Đối phương nói cái gì? Nhậm Cửu im lặng chừng 10 phút thì lên tiếng. Nói với Nhậm Cửu, nếu không tiếp nhận quy tắc của Thiên Nam thì đừng hòng ăn cơm ở đây. Lý Lập Quân bắt chước giọng điệu của Đỗ Cửu. Chỉ vậy thôi. Hết rồi. Nhậm Cửu ngẩng đầu, giọng điệu sau tách trà có chút lạnh lùng. Hết rồi. Lý Lập Quân thành thật trả lời. Nghe nói đại trùng Thiên Nam này rất kiêu ngạo, đúng là tuổi trẻ khí phách. Nhậm Cửu bình luận rồi hỏi, lời ngươi cảm thấy thế nào? Cửu gia. Lý Lập Quân nghiến răng, Y Tiểu Hồng Bào không phải là người của chính phủ. Chúng ta mượn địa bàn của hắn để chuyển hàng kiếm cơm thì phải theo quy tắc đi mà không mất miếng thịt của hắn. Huống chi, Tiểu Hồng Bào cũng không nói hắn muốn ăn bớt ăn xén, những gì hắn muốn chỉ là một vài tin tức. 21 năm trước, bởi vì một lô hàng bị bắt, ta đã tán gia bại sản, chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhậm Cửu cũng không trực tiếp trả lời, mà dùng vẻ mặt phức tạp thuật lại một câu chuyện. Hắn vừa lên tiếng, rất nhiều người đã biết Nhậm Cửu đang nói về chuyện kia. Vụ buôn lậu thuốc lá cực lớn vào năm 1976. Vào thời điểm đó, số lượng và số tiền của vụ buôn lậu đó thậm chí đã khiến một nửa Hạ Quốc kinh ngạc. Sau vụ việc đó, Nhậm Lão Tứ đã bị bắn vào đầu, trong khi Nhậm Cửu thì sống sót. Ba của Chí Cường đã chống cự, và hắn đã chết. Nhậm Cửu vỗ vai cháu trai, đều cho nên tất cả mọi thứ của ta đều là của ngươi. Không ai có thể phản bác lại câu này. Nhậm Cửu không có con trai, chỉ có một cô con gái đang đi du học, nhưng hắn trước giờ không để con gái mình can thiệp vào bất cứ việc gì, tuyên bố muốn Nhậm Chí Cường tiếp nhận mọi thứ của mình. Nhưng ta đã làm lại từ đầu như thế nào? Các ngươi biết chứ? Ông lão có chút kích động nói, đây bởi vì ta biết giữ mồm giữ miệng. Khi hàng hóa vào tay Nhậm Cửu ta, tiền và hàng sẽ được thanh toán sòng phẳng. Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng là Nhậm Cửu ta chịu trách nhiệm. Chỉ có như vậy, những con sói Tây Bắc hay hổ Đông Bắc mới sẵn sàng tin tưởng ngươi. Cũng chính vì uy tín này mà người ta sẵn sàng cung cấp cho ta một lô hàng trị giá 30 vạn khi ta cùng đường bí lối vào 21 năm trước, hơn nữa còn không đòi một xu. Giọng điệu Nhậm Cửu trầm xuống, kể ta biết đám người của Tiểu Hồng Bào chơi dao, mà nghề của chúng ta sợ nhất là đắc tội với bọn côn đồ địa phương. Nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi vì Tô Bình Nam đang động đến căn cơ của ta. Nhưng mà Nhậm Chí Cường không nhịn được đáp lại một câu, để trước tiên đừng nói về cảng biển ở Thiên Nam đó, mà chỉ nói về đường bộ. Nó là vị trí trung tâm của tuyến đường sắt Bắc Kinh Cửu Long. Việc trung chuyển những thứ đó rất quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta đã đứt tuyến đường này, vậy nên muốn đến Quảng Thành sẽ tốn rất nhiều sức lực, ai nói ta muốn thay đổi. Nhậm Cửu chậm rãi bưng tách trà lên, vì nếu muốn nói chuyện với một kẻ tàn nhẫn như Tiểu Hồng Bào, thì phải khiến hắn coi trọng chúng ta. Chẳng phải trong tay ngươi có nuôi vài con sói Tây Bắc sao? Bảo bọn hắn đi chào hỏi Hồng Bào ca danh tiếng lừng lẫy của chúng ta đi. Nhậm Cửu uống trà, cụp mắt xuống, ơi nhớ lịch sự một chút. Nghe thấy quyết định của Nhậm Cửu, sắc mặt Lý Lập Quân thay đổi. Hắn biết những con sói Tây Bắc mà Nhậm Cửu nói chính là những nhân vật nổi tiếng và tàn nhẫn năm đó. Những con cá lọc lưới của vụ cướp tàu quốc tế nổi tiếng một thời, cũng là mấy con ngựa đầu đàn ở sông Sở Trường dám chặt đứt một ngón tay của Đại Phật Gia Lê Thúc trước sự chứng kiến của mọi người trên tuyến đường Bắc Quảng. Hổ Đông Bắc, sói Tây Bắc. Những kẻ dùng vũ lực càn quét mọi thứ trong vài năm qua đã dần bị xã hội ngày càng hoàn thiện này hòa tan rồi đào thải. Năm đó, Hổ Đông Bắc dựa vào người Đông thế mạnh, trong khi sói Tây Bắc dựa vào sự tàn nhẫn. Nhưng trăm sông vẫn đổ về một biển, người của hai khu vực này đã đạt được danh tiếng lớn vào đầu những năm 1990. Đặc biệt là những con sói Tây Bắc này. Bọn hắn kiêu căng ngạo mạn, xem thường mọi luật lệ, vậy nên bị trúng đòn nhiều nhất. Đặc biệt là mấy con sói đầu đàn tung hoành trên tuyến đường sắt Vân Quảng, gần như không một ai may mắn thoát khỏi. Sói đầu đàn đã mất, thời thế cũng thay đổi. Có lẽ những người còn lại này vẫn còn bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt hung ác của sói như xưa, nhưng đã không còn dũng khí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiến lên phía trước nữa. Khí thế đã mất, trụ cột cũng bị lật đổ. Vì vậy, mọi người đã đi theo con đường riêng của bọn hắn. Nhưng vẫn sẽ có một vài kẻ liều lĩnh trời sinh không thể hạ mình, cũng không thể chịu được cực khổ. Do đó, những người này đã được Nhậm Cửu Suy Tâm Khổ Tứ thu nhận và nuôi dưỡng. Mặc dù trong lòng Nhậm Cửu thực ra rất coi thường những người này. Bởi vì hắn hiểu rõ sói Tây Bắc cũng có tác phong làm việc không coi ai ra gì. Có lẽ sẽ vang dội một thời, nhưng chắc chắn không thể kéo dài. Nhưng không còn cách nào khác, hắn bị đen ăn đen sợ lắm rồi. Chương 1018, bán mạng. Mặc dù danh tiếng của Nhậm Cửu không nhỏ, nhưng nói thẳng ra hắn cũng chỉ là chủ chợ đen. Đôi khi hàng hóa đáng giá, con người ta chết vì tiền cũng là chuyện bình thường. Nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ ăn gan hùm mật gấu muốn động vào hàng hóa của hắn. Huống chi, giang hồ hiện tại ngày càng không có quy tắc. Mọi người không thể ăn cơm tù, vậy nên vũ khí bảo hộ đã trở thành nhu yếu phẩm. Quả thực những con sói Tây Bắc này đã không làm Nhậm Cửu thất vọng. Vậy nên vào lúc này, hắn quyết định thể hiện sức mạnh cơ bắp của mình với Tiểu Hồng Bào đang hừng hực khí thế ở Thiên Nam. Hắn không hề nghĩ tới việc phân thắng bại tới cùng với tên Tô Bình Nam mà hắn vô cùng kiên kỵ. Nhậm Cửu hắn chỉ hy vọng đối phương tôn trọng mình, có thể cho mình mượn đường kiếm cơm. Giới hạn trong lòng Nhậm Cửu gia rất rõ ràng. Ở Thiên Nam, Nhậm Cửu gia ta có thể chịu thua Tô Bình Nam ngươi. Hàng hóa, ta sẽ cho ngươi ăn xén ăn bớt, nhưng không thể phá vỡ quy tắc được. Cùng lúc đó, Thiên Nam, tòa nhà Cẩm Tú. Lão Nhậm Cửu của Thiên Vân Chi Nam thật thú vị, vậy mà lại nói với Hậu Long Đào tiếp tục nhận hàng. Lục Viễn cúi đầu. Sau khi trải qua chuyện của Trương Tập, rõ ràng đã khiến hắn chú ý nhiều hơn đến tam giới cửu lưu. Tô Bình Nam không để ý xua tay, liền một lão già bảo thủ vẫn sống trong thế giới 20 năm trước, bị đào thải cũng là điều tất yếu. Nhưng chung quy vẫn là một tên phiền phức. Lục Viễn mỉm cười dữ tợn, về tốt hơn là một mẻ hốt gọn. Lật đổ bọn hắn, Tô Bình Nam liếc mắt nhìn Lục Viễn, đề bạo lực là phương tiện phục vụ chúng ta, không phải là mục đích. Đó cũng là lý do để kiểm soát tam giáo cửu lưu. Chúng ta phải đi một con đường khác, vậy nên đừng nhầm lẫn. Lục Viễn nghiêm nghị gật đầu. Gào thét trong núi rừng, tung hoành khắp bốn biển. Nhìn cuộc đời vui vẻ, nhưng lại rất khó đi tiếp. Nghĩ đến cuộc sống ở một thời không khác khiến Tô Bình Nam có chút mất hứng. Thời thế giới này phát triển nhanh đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi, chỉ có nắm chắc tư bản trong tay khiến thế giới chấn động mới là gốc rễ của mọi chuyện. Tất cả mọi phương tiện đều để phục vụ mục đích này, nhưng người Do Thái đã làm điều đó rất tốt. Tô Bình Nam mỉm cười, chuyển chủ đề, để ta có một cuộc hẹn với giáo viên ngoại ngữ, ngươi cũng phải học. Vẻ mặt Lục Viễn trở nên đau khổ. Đại quản gia, không biết vài ngoại ngữ thì làm sao được, Tô Bình Nam không quan tâm đến vẻ mặt của Lục Viễn, đi về phần Nhậm Cửu. Nếu hắn lại đưa tay ra thì cứ cắt hết móng. Nói với mọi người rằng Tô Bình Nam ta sẽ không mở lỗ hổng này ra, cho dù đó là ai đi nữa. Sói Tây Bắc đi theo kiếm cơm với Nhậm Chí Cường có tổng cộng 7 người. Hình như những người này ngoại trừ bạo lực thì đều bất lực với tất cả các hoạt động kinh doanh khác. Không phải Nhậm Cửu chưa từng nghĩ tới việc để Lâm Đại Hải hung dữ nhất đám người này phụ trách một tuyến đường, nhưng vì trong quá trình nhận hàng giữa hai bên có chút xích mích, đối phương đã bực bội mỉa mai một câu. Kết quả là Lâm Đại Hải có biệt danh Lão Hải đã thẳng tay chém một nhát. Vết thương nằm ở cổ. Từ vị trí vết thương có thể thấy, rõ ràng là Lão Hà xuống tay muốn lấy mạng đối phương. May mắn là người này né tránh nhanh, vậy nên không có ai thiệt mạng tại chỗ. Sau chuyện đó, Nhậm Cửu làm đủ mọi cách mới khiến chuyện này qua đi. Chuyện này cũng khiến Nhậm Cửu chết tâm. Trong lòng hắn biết rõ những người này chỉ có thể làm côn đồ, và cũng chỉ có thể đi theo côn đồ. Nhưng mọi thứ đều có ưu và nhược điểm. Khi Nhậm Cửu đề nghị những người này đi cùng với cánh tay phải của hắn là Thành Đại Dũng đến Thiên Đô tháo gỡ cục diện, biểu hiện của Lão Hải khiến Nhậm Cửu rất vui. Khác với Thành Đại Dũng trong uể oải xanh xao, ánh mắt của đám người Lâm Đại Hải lạnh lùng giống như bông tuyết vừa rơi từ trên trời xuống, không có chút sợ hãi. Thiên Nam. Ánh mắt Lão Hải đầy vẻ khinh thường, kẻ ta nghe nói nơi đó có đại trùng, Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Không phải sợ rồi chứ? Nhậm Cửu cười châm chọc trong lòng, rồi không có Sở Hà Sơn, danh hiệu người sói tung hoành bốn biển đã biến thành chó hết rồi sao? Tiêu tiền của ngươi, đương nhiên phải bán mạng cho ngươi. Rõ ràng lão Hải không có hứng thú với phép khích tướng của Nhậm Cửu, nhưng ta có một người bạn ở đó. Tên này rất khó tính, muốn cống hiến thì phải có tiền trợ cấp. Ngươi cũng biết rồi đó, anh em bọn ta tiêu xài hoang phí, không tiết kiệm được mấy đồng. Được. Nhậm Cửu chưa bao giờ keo kiệt về phương diện này, đồng ý rất thoải mái, để cho ta một con số. 20 vạn. Ngươi chết rồi, ngươi sẽ có địa chỉ. Đi theo ngươi lâu như vậy, bọn ta rất tin tưởng vào uy tín của ngươi. Được. Nhậm Cửu gật đầu, để đi đi, chống đỡ được là tốt rồi, không cần làm sằng làm bậy. Mục đích là mọi người ngồi xuống nói chuyện. Ta không thể kiểm soát được chuyện này. Lão Hải lộ ra vẻ mặt thăng trầm, thành thật trả lời, vậy ta chỉ có thể đảm bảo rằng bọn ta sẽ không sợ hãi. Nói xong, nam nhân ho mạnh một cái, khinh thường nhìn sắc mặt tái nhợt của Thành Đại Dũng dẫn đội trên danh nghĩa. Sau khi Thành Đại Dũng rời đi, Nhậm Chí Cường có chút không cam tâm, đặc biệt đi tìm Nhậm Cửu Gia lần nữa. Sức khỏe của Nhậm Cửu Gia ngày càng sa sút, hắn đã sớm đã coi sản nghệch này là đồ của mình, vậy nên hắn là người không muốn xung đột với Tô Bình Nam nhất. Thúc, sao lại phải làm lớn chuyện ra như vậy? Thứ nhất, đôi bên là họ hàng thân thích. Hơn nữa, mười mấy năm qua có thể nói là trung thành tận tụy. Đương nhiên Nhậm Chí Cường nói chuyện cũng không quá thận trọng, ê động vào Tiểu Hồng Bào ở Thiên Nam, chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Tương lai chúng ta có thể làm gì chứ? Ngừng một chút, Nhậm Chí Cường tiếp tục nói, Lê huống chi, ngay cả mấy vị Phật ở Hải Đông Thanh hiện tại đều đã bị Tô Bình Nam thuần hóa. Những con sói Tây Bắc này có đi cũng chưa chắc đạt được hiệu quả. Chương 1019, dạy học cho Tô Tổng vì ta biết những điều này, vẻ mặt Nhậm Cửu vô cảm, từ thứ nhất, chúng ta không phải muốn thắng, mà chỉ muốn nói với Tiểu Hồng Bào rằng muốn ta phá lệ là điều không dễ. Điểm thứ hai cũng là điều quan trọng nhất. Nhậm Cửu vỗ vai cháu trai. Để ta già rồi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải tiếp nhận thay ta. Ngươi không thể trấn áp tên Thành Đại Dũng này, vậy nên không thể giữ lại. Nhậm Chí Cường nhìn thúc thúc mình với vẻ mặt kinh ngạc. Nhậm Cửu mỉm cười lắc đầu, ngươi đã quên lời mình đã nói rồi sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ nhắc nhở ngươi một lần nữa. Muốn ngồi vào vị trí của ta thì phải thật tàn nhẫn, có vài tên trong đám người này không thể giữ lại. Nhưng đám người lão Hải kia không phải có hơi đáng tiếc sao? Giọng điệu của Nhậm Chí Cường có chút run rẩy. Hắn hiểu ý của thúc thúc mình, rất có khả năng Thành Đại Dũng là người đầu tiên bị loại trừ. Những con sói độc hành này đủ hoang dã để có thể chiến đấu, Nhậm Cửu đáp, nhưng phiền phức cũng nhiều, nuôi nhiều quá ngược lại sẽ rất phiền phức. Yên tâm, lão Hải sẽ trở lại. Ta hiểu rồi. Nhậm Chí Cường gật đầu, vì chỉ là dùng thuận tay rồi nên có chút đáng tiếc. 6 giờ 40 tối. Điền Phức ăn mặc rất nghiêm túc, đợi ở biển báo giao thông gần nhà mình theo sự dặn dò của trưởng khoa Lưu. Cô gái biết công việc được trả lương cao này hiếm có như thế nào, vậy nên nàng đã đến sớm hơn giờ hẹn 20 phút. Trong gió lạnh, cô gái có vẻ thấp thỏm không yên. Mức lương của công việc này quá cao, điều này khiến nàng có chút lo được lo mất. Bởi vì nàng không biết liệu đứa trẻ có thích mình hay không, và cũng không biết mình có thể làm tốt hay không. Đối phương đến rất đúng giờ. 7 giờ đúng, điện thoại của Điền Phức vang lên. Sau khi xác định được quần áo của nàng, một chiếc xe Việt giả màu đen dừng lại ở gần đó. Điền Phức không biết tấm biển chữ ô trên chiếc Mercedes-Benz màu đen tượng trưng cho điều gì, nhưng vì cẩn thận nên nàng đã gọi điện cho trưởng khoa Lưu trước. Cô gái muốn xác nhận thân phận của đối phương. Sau khi nhận được cuộc gọi, trưởng khoa Lưu đã đến rất nhanh. Ta đi với ngươi. Lần đầu tiên gặp mặt khó tránh khỏi căng thẳng. Không sao. Ta hiểu trình độ giảng dạy của ngươi, ngươi sẽ làm tốt thôi. Nhìn vẻ mặt nhiệt tình của trưởng khoa Lưu, cô gái vô cùng cảm động, lập tức buông lỏng cảnh giác. Đáng tiếc nàng không hề biết đối phương chỉ muốn nịnh nọt, lôi kéo quan hệ với Tô Bình Nam mà thôi. Ngài là phụ huynh học sinh phải không? Xin chào, ta tên là Điền Phức. Có trưởng khoa Lưu ở bên cạnh, Điền Phức đã trở nên mạnh dạn hơn. Nàng lễ phép chào hỏi tài xế lái xe. Kết quả là nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của trưởng khoa Lưu và vẻ mặt hoang mang khó hiểu của tài xế. Sao vậy? Điền Phức theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Không có gì, là ta sơ suất. Trưởng khoa Lưu lập tức hiểu ra cô gái này đã hiểu lầm, hắn cười lớn nói, Ghê tiểu Điền à, đây là tài xế của học sinh ngươi. Tài xế. Điền Phức kinh ngạc, ý của ngài là? Ta vẫn chưa nói cho ngươi biết, học sinh của ngươi lần này là người lớn. Trưởng khoa Lưu Miễn cười giải thích, tự nhiên nền tảng của hắn hơi yếu, vậy nên rất thích hợp với phương pháp giảng dạy của ngươi. Có lẽ là ảo giác. Điền Phức phát hiện ra lúc trưởng khoa Lưu nói ra câu nền tảng hơi yếu, vẻ mặt của hắn có chút sợ hãi. Nếu như trước khi lên xe, cô gái chỉ lo mình có thể đảm nhiệm công việc này hay không, thì càng đến gần điểm gặp mặt, cảm giác đó lại biến thành hoảng sợ. Đặc biệt là sau khi xe chạy vào hầm đầu xe của tòa nhà Cẩm Tú, nàng không thể chịu đựng được nữa. Trưởng khoa Lưu, tại sao chúng ta lại đến đây? Dù sống trong tháp Nga trường đại học, cô gái vẫn biết công trình mang tính biểu tượng này đại diện cho ai. Không phải nàng biết nhiều tin tức, mà là cô gái đã nghe Đại Thành Ca kể câu chuyện về chủ nhân của tòa nhà này không biết bao nhiêu lần rồi. Trong miêu tả của Đại Thành Ca, Điền Phức nhớ rõ chủ sở hữu của tòa nhà này là Tô Bình Nam, người có biệt danh đáng sợ là Tiểu Hồng Bào. Đương nhiên đến đây là để dạy học cho Tô Tổng rồi. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Không giống như Điền Phức đang thấp thỏm không yên, trưởng khoa Lưu lại kích động đến đỏ bừng cả mặt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến tòa nhà Cẩm Tú, hắn cũng rất tò mò về văn phòng nguy nga lộng lẫy trong lời đồn. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là hắn có thể nhân cơ hội này lôi kéo quan hệ với Tô Bình Nam. Hắn là một tên lõi đời, đương nhiên hắn hiểu được chuyện này có lợi ích với mình thế nào. Nếu không, ngươi nghĩ rằng trưởng khoa của một trường đại học có thể bình dị dễ gần như vậy sao? Vậy nên khi nhìn thấy biểu hiện khác thường trên mặt cô gái, người lo lắng nhất chính là trưởng khoa Lưu. Tô Tổng. Là Tô Bình Nam sao? Cô gái vẫn chưa chết tâm, vì đối với nàng bây giờ mà nói, mức lương cao ngất ngưỡng đó đúng là đưa than ngày đông. Tô Tổng của tập đoàn Cẩm Tú đương nhiên là Tô Bình Nam tiên sinh. Trưởng khoa Lưu trả lời, nhưng ngươi đừng sợ. Mặc dù Tô Tổng không nói cười tùy tiện, nhưng tính tình lại rất tốt. Cô gái cắn chặt môi, thấy người tài xế nghiêm túc trước mặt không để ý đến mình, nàng mới hạ giọng nói, y trưởng khoa Lưu, người không nghe những tin đồn khác sao? Chuyện liên quan đến Tô Tổng đó. Trưởng khoa Lưu là ai? Hắn là cáo già đã lăn lộn nhiều năm, huống chi từ tận đáy lòng, hắn đã nhắm vào trình độ giảng dạy của Điền Phức, càng quan trọng hơn là hắn đánh giá cao khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của cô gái này. Trưởng khoa Lưu biết rằng, vẻ đẹp đại diện cho rất nhiều khả năng. Một khi có chuyện gì xảy ra, vậy thì chẳng khác nào hắn đã có chỗ đứng vững vàng trong tập đoàn Cẩm Tú. Chương 1020, sự cố nhảy lầu sau khi suy nghĩ, trưởng khoa Lưu biết cô gái đang lo lắng điều gì. Vẻ mặt lập tức nghiêm túc lại, để đừng nghe những lời đàm tiếu đó, Tô Tổng chỉ là một doanh nhân thành đạt. Khó khăn lắm ta mới giành được cơ hội này cho ngươi, ngươi đừng nghe người khác nói nhảm. Trưởng khoa Lưu nghiêm túc xóa bỏ sự lo lắng của cô gái, cuối cùng im lặng không nói gì. Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng tim của cô gái lại đập càng ngày càng nhanh. Ta không phải là người thích đọc sách, Đại Thành nhìn Điền Phức, nghiêm túc hứa hẹn, nhưng trong tương lai, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc để khiến mình trở nên nổi bật. Vậy thì cố lên. Điền Phức tránh ánh mắt rực cháy của người bạn thời thơ ấu này, để được rồi Trạng Nguyên, ta tin ngươi. Nhưng ngươi không thể đi sai đường. Đại Thành không trả lời Điền Phức, mà mạnh mẽ chỉ vào tòa nhà cao nhất của Thiên Đô, lời không phải ngươi thích bơi lội sao? Sau này, ta sẽ xây một văn phòng giống hệt như văn phòng của Tiểu Hồng Bào, để ngươi vừa bơi vừa đọc sách trong đó. Bơi trong văn phòng. Điền Phức đã bị Đại Thành đánh lạc hướng thành công. Phải. Đại Thành nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Điền Phức, lập tức kể lại tin đồn về văn phòng số 1 Thiên Nam. Người nói vô tình, người nghe cũng vô ý, nhưng Điền Phức không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày mình thực sự bước chân vào văn phòng này. Tài xế chỉ đưa bọn hắn đến đại sảnh của tòa nhà Cẩm Tú. Một cô gái ăn mặc như mẫu người mà Điền Phức mơ ước trở thành tiếp đón bọn hắn. Trưởng khoa Lưu, đã lâu không gặp. Trên người Văn Tiểu Địch có sự thành thục mà Điền Phức còn lâu mới có được. Bộ đồng phục trắng đen tinh tế đã hoàn toàn thu hút ánh mắt của Điền Phức. Nhìn vẻ mặt nịnh nọt của trưởng khoa Lưu vẫn luôn đúng mực, trong lòng cô gái rối như tơ vò. Cô gái được gọi là Văn Tiểu Thư này đã trở thành hình mẫu lý tưởng trong mộng của nàng. Tại sao nàng lại học ngoại ngữ? Yêu thích. Nói đùa gì vậy? Không phải là để tìm được một công việc được mọi người mơ ước trong một công ty nước ngoài sau khi tốt nghiệp sao? Trong thời đại ngày nay, quan niệm sử dụng các công ty nước ngoài để kiếm tiền đã ăn sâu vào giấc mơ của Điền Phức. Có lẽ đây là hình tượng của nàng sau 10 năm nữa. Xin chào, Điền Lão Sư, Văn Tiểu Địch nhã nhặn đưa tay ra, cắt đứt suy nghĩ của cô gái. Xin chào. Hai bàn tay trắng nõn chạm vào nhau. Điền Phức cắn môi, khó chịu vì sự câu nệ vừa rồi của mình. Lịch trình của Tô Tổng rất kín, trưởng khoa Lưu đã hết lòng đề cử ngươi, vậy nên làm phiền Điền Lão Sư đến dạy theo lịch làm việc của Tô Tổng bọn ta, như vậy không có vấn đề gì chứ? Giọng điệu của Văn Tiểu Địch nhỏ nhẹ nhưng lại có sức ép, khiến Điền Phức có chút căng thẳng. Không có. Cô gái gật đầu. Vậy thì tốt. Văn Tiểu Địch tiếp tục nói, về mục đích học ngoại ngữ của Tô Tổng không phải để thi cử, mà là để giao tiếp hàng ngày. Hôm nay, ta hy vọng Điền Lão Sư hiểu được, lần này khác với việc dạy học sinh thi cử mà ngươi thường làm rất nhiều. Ta biết rồi. Ngoài giao tiếp hàng ngày ra, ta hy vọng Điền Lão Sư đặc biệt chú ý đến một vài kiến thức tài chính và thuật ngữ chuyên ngành. Chẳng qua ta vẫn tin vào trình độ và học viện ngoại ngữ Thiên Đô. Ta biết rồi. Điền Phức tiếp tục gật đầu. Nàng cảm thấy dáng vẻ của mình bây giờ chắc chắn rất ngốc nghếch. Cô gái trước mặt mạnh mẽ như núi, khiến nàng có chút không thở nổi. Đây chỉ là trợ lý của Tô Bình Nam gì đó. Nếu như lát nữa gặp Tô Bình Nam, không biết nàng sẽ sợ đến mức nào. Cảm giác này khiến tim cô gái đập càng lúc càng nhanh. Hy vọng trình độ chuyên nghiệp của ngươi sẽ không làm Tô Tổng thất vọng. Văn Tiểu Địch kết thúc cuộc trò chuyện đầu tiên bằng một câu tiếng Anh, gây bởi vì không có ai là không thể thay thế. Cặp lông mày như trăng lưỡi liềm của Điền Phức cau lại, nàng biết câu này có ý nghĩa gì. Lần đầu tiên cô gái đáp trả lại, ta biết ta không phải là người duy nhất, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Đáp lại nàng là bóng lưng thẳng tắp, xinh đẹp của Văn Tiểu Địch. Điền Phức cắn môi, thang máy số 1 không đi thẳng lên tầng trên cùng. Nhân viên dọc đường thỉnh thoảng ra vào đều chào hỏi Văn Tiểu Địch với thái độ vô cùng kính trọng. Quy tắc nghiêm ngặt của Cẩm Tú đã mở rộng tầm mắt của hai người đi theo phía sau. Trưởng khoa Lưu cười tươi như hoa. Cô gái bên cạnh không biết những người này, nhưng hắn thì khác. Ít nhất, trong đó có hai nhân viên Cẩm Tú ở cấp giám đốc có mối quan hệ khá tốt với hắn. Nhưng lúc này, đối phương đâu còn mang vẻ mặt kiêu ngạo giống như bình thường, thậm chí còn nhìn trưởng khoa Lưu với ánh mắt khách khí. Điều này khiến trưởng khoa Lưu vô cùng vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, Triệu Thái Ngô đã gặp 4 người. Lý Tử Thành đặt tài liệu đã chỉnh sửa lên bàn Quách Quang Diệu, vì hai người phụ trách vận chuyển hàng hóa ở bến tàu, một người là trưởng phòng lương của cục cảnh sát, và người còn lại là thanh tra Lý. Biết bọn hắn nói cái gì không? Có liên quan gì đến chúng ta không? Quách Quang Diệu mở tập tài liệu, đọc nó một cách cẩn thận. Tên tiểu tử Triệu Tài Ngô này dự định nuốt chửng việc vận chuyển container ở 14 quận của cảng Busan. Sở dĩ hắn đi gặp trưởng phòng lương là vì sự cố nhảy lầu của tập đoàn bọn hắn. Về phần thanh tra Lý kia, ghi sự cố nhảy lầu. Quách Quang Diệu ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ. Sáng nay, một tài xế xe tải thuộc bộ phận vận chuyển hàng hóa của tập đoàn Thăng Tiến đã trượt chân ngã xuống từ tầng 17 của tòa nhà Thăng Tiến. Hắn bị thương nặng và bất tỉnh, hiện tại vẫn đang được cấp cứu tại ICU của bệnh viện. Sự cố được giám định như thế nào? Bản năng Quách Quang Diệu cảm thấy có gì đó không đúng. Một tài xế xe tải trượt chân xuống lầu lại khiến một công tử tài phiệt đến thăm một nhân vật cấp bậc cảnh sát trưởng, nhất định phải có chuyện gì ở đằng sau. Chương 1021, thu tiền và làm việc tai nạn. Lý Tử Thành cũng lộ ra vẻ mặt châm chọc, theo như những gì tập đoàn Thăng Tiến thoái thác, tài xế họ Bùi này đã làm loạn vô cớ. Bọn hắn đã giao phần công việc của tài xế này cho Bất Động Sản Thân Trí. Nhưng đối phương không chịu nghe giải thích và dọa chết để đòi lương, vậy nên trách nhiệm không phải ở phía bọn hắn. Nhưng trên tinh thần nhân đạo, bọn hắn sẽ chịu 35% viện phí. Thú vị đó. Quách Quang Diệu sơ cằm. Điều thú vị vẫn còn ở phía sau, giám đốc thôi. Lý Tử Thành cúi đầu, vì cái tên nói chuyện mà ngươi yêu cầu ta điều tra ngày hôm đó là Từ Đạo Triết, phó đội trưởng của đội điều tra Quảng Thành, là một người rất thông minh và có năng lực. Nói tiếp đi. Quách Quang Diệu biết Lý Tử Thành sẽ không nói chuyện không liên quan, đột nhiên nhắc đến tên đã cắt lời ngày hôm đó, vậy nên hắn rất kiên nhẫn. Còn người nhảy lầu tự tử kia là bạn nối khố của cảnh sát Từ này. Cũng trong chiều này, cảnh sát Từ này đã đến tập đoàn Thăng Tiến làm ầm ĩ. Vậy nên bọn hắn tìm đến thanh tra Lý. Có lẽ bọn hắn muốn trấn áp vị cảnh sát này, ngăn hắn làm rối tung mọi thứ, y hiểu rồi. Quách Quang Diệu cười lạnh. Từ ngươi phụ trách xử lý hai tên vận chuyển ở bến tàu. tập đoàn Thăng Tiến không thể can thiệp vào tất cả hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa ở cảng Busan. Đây là điểm mấu chốt. Riêng việc nhảy lầu, ta sẽ tự xử lý. Ánh mắt nam nhân lạnh lùng, gầy ta đánh hơi được mùi cơ hội trong chuyện này. Một cơ hội có thể hạ gục tập đoàn Thăng Tiến một cách triệt để. Lo lắng suốt cả đường đi, cuối cùng Điền Phức cũng nhìn thấy cánh cửa đó. Cánh cửa mà Đại Thành Ca đã nhắc đến vô số lần, thậm chí còn khiến cô gái cảm thấy có chút không chân thực. Tòa nhà Cẩm Tú, văn phòng của Tô Bình Nam. Tô Tổng đang đợi các ngươi ở bên trong. Sau khi gõ cửa, Văn Tiểu Địch cũng không đi vào, mà chỉ cung kính đứng ở một bên, làm ra động tác xin mời. Đây là lần đầu tiên Điền Phức gặp Tô Bình Nam trong lời đồn đại của mọi người. Đúng rồi, nam nhân này còn có một biệt danh khiến nàng có chút sợ hãi. Tiểu Hồng Bào. Cô gái từng hỏi Đại Thành Ca, tại sao hắn lại có biệt danh kỳ lạ như vậy? Lúc đó, chàng trai đã trả lời với vẻ mặt ngưỡng mộ. Áo trắng nhuốm máu, Ô Thành cực hạn. Đại Thành nắm chặt tay, ánh mắt cũng vô cùng hưng phấn, vì nếu Tô Bình Nam làm được, ta cũng có thể làm được. Đáng tiếc cô gái hoàn toàn không hiểu được sự tôn sùng bạo lực trong máu nam nhân, nên chỉ liếc nhìn hắn với ánh mắt nhìn người thần kinh, từ nhàm chán. Nam nhân ngồi trong văn phòng thấy hai người đi vào thì đứng dậy chào hỏi không chút kiêu ngạo. Có thể thấy được nam nhân này rất cường tráng, hơn nữa đường nét trên khuôn mặt cũng rất cứng rắn. Đúng vậy, Điền Phước đã dùng từ như vậy vào khoảnh khắc này. Bởi vì nàng cảm thấy rất thích hợp. Điều nàng không ngờ tới là ánh mắt nam nhân này nhìn rất bình tĩnh, không trịch thượng, cũng không tàn nhẫn như lời Đại Thành Ca đã nói. Rõ ràng là nam nhân này đã che giấu mình là người giang hồ rất kỹ. Điều này khiến Điền Phước nghĩ rằng tin đồn chỉ là tin đồn, nhưng tiếc là chỉ 10 phút sau, ảo ảnh của cô gái đã hoàn toàn tan vỡ. Tới rồi. Tô Bình Nam đứng dậy, đưa tay về phía trưởng khoa Lưu được quan tâm mà lo sợ, "Ê, hoan nghênh, xin lỗi đã làm phiền trưởng khoa Lưu lần này." Không dám nhận, đây là điều nên làm. Trong mắt Điền Phức, trưởng khoa Lưu hiện tại là ví dụ sống động của hai từ tay sai. Điều này khiến nàng có chút phân tâm. Nghĩ đến phản ứng của những sinh viên sợ trưởng khoa Lưu khi nhìn thấy cảnh này, hai hàng lông mày của cô gái lại cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đây là Điền lão sư đúng chứ, trẻ hơn tưởng tượng của ta rất nhiều. Tô Bình Nam mỉm cười tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang nổi sóng. Sau khi trọng sinh, trí nhớ của hắn tốt đến kỳ lạ. Vậy nên hắn dám chắc rằng mình biết cô gái này. Nhưng không phải trong khoảng thời gian này, mà ở một thiên niên kỷ ở một thời không khác. Mặc dù cô gái trước mặt trẻ hơn rất nhiều so với người hắn gặp sau này, nhưng bất kể là ngũ quan hay nụ cười của nàng đều không thể sai được. Nhìn Điền Phức căng thẳng như chim cút trước mặt, hắn nhếch môi, lông mày cũng hơi nhướng lên, lộ ra nụ cười vô cùng chân thành. Vẻ mặt này khiến Văn Tiểu Địch bưng trà vào suýt chút nữa đã làm đổ tách trà xanh thơm nồng trên tay vì kinh ngạc. Văn Tiểu Địch đã quá quen thuộc với Tô Bình Nam. Vậy nên cô gái hiểu được nụ cười này. Đây là biểu cảm mà Tô Bình Nam chỉ lộ ra khi vô cùng vui vẻ. Cực kỳ hiếm thấy. Văn Tiểu Địch nhìn trưởng khoa Lưu và Điền Phức, sự tò mò trong lòng đã xông thẳng lên não. Hai người này là ai vậy? Sao có thể khiến chủ tịch mặt mày vô cảm lộ ra vẻ mặt như vậy? Thời gian quay trở lại một thiên niên kỷ trong một thời không khác. Côn Thành. Khu phát triển Kim Xuyên đang được xây dựng. Ở đâu có công nhân, ở đó phải có hàng quán ven đường. Đây đã là lần thứ ba Tô Bình Nam đến quầy thịt nướng ven đường này. Vẫn như thường lệ, hắn chỉ đến có một mình. Lý do chọn quầy hàng này không phải là vì đồ ăn ở đây ngon, cũng không phải vì chất lượng và giá cả của nó, mà là vì ở đây là nơi duy nhất hắn gặp được mục tiêu của mình. Nam nhân im hơi lặng tiếng cắn miếng thịt cừu còn dính dầu trên que tre, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng. Mục tiêu mà Tô Bình Nam đang đợi họ tưởng. Nghe nói hắn là giám đốc khu phát triển Kim Xuyên. Về phần tại sao có người muốn một cái chân của hắn, Tô Bình Nam không biết và cũng không muốn biết. Theo suy nghĩ của hắn, có thể là do mấy vụ tranh chấp về lợi ích dẫn đến việc có người muốn dạy cho đối phương một bài học. Hắn chỉ quan tâm đến một chuyện. Thu tiền và làm việc. Chương 1022, nhất định phải làm giá được đưa ra bởi lão quải làm người trung gian rất tốt. 15 vạn một cái chân, nhưng hắn đã lấy trước 2 vạn. Với mức giá này, Tô Bình Nam cho rằng như vậy là công bằng. Gần đây hắn rất cần tiền, nửa năm không làm gì khiến túi của hắn còn sạch hơn cả mặt. Còn về chuyện đúng sai? Tô Bình Nam không rảnh để nghĩ. Có thể là do khu phát triển mới được thành lập nên có quá nhiều thứ phải lo, vậy nên lịch trình và tung tích của mục tiêu không hề cố định. Tô Bình Nam đã phải đợi trên con đường này ít nhất 3 ngày, cũng chỉ thấy vị giám đốc Tưởng có chút mập mạp kia một lần. Xin lỗi, chỗ này không có người đúng chứ? Một giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào cùng với khuôn mặt căng thẳng xuất hiện bên cạnh Tô Bình Nam. Cô gái rất lễ phép, nhèo đôi mắt như trăng lưỡi liềm hỏi. Tô Bình Nam nhìn gian hàng chật kín người vốn định từ chối, nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào chiếc chìa khóa xe QQ mà cô gái tiện tay đặt trên bàn, Tô Bình Nam lắc đầu là một động tác mời ngồi. Hắn đã nhìn thấy cô gái này 2 lần trong 3 ngày qua. Có vẻ như nàng là khách quen ở đây. Mỗi lần gặp nhau, cô gái đều lái chiếc xe QQ màu xanh lam và ăn mặc già dặn. Từ điểm này có thể phân tích, cô gái đó chắc hẳn là quản lý cấp cao của một công ty nào đó ở khu vực phát triển. Thời gian không chờ đợi một ai. Yêu cầu của khách hàng là 5 ngày. Nếu không hoàn thành, giao kèo sẽ bị hủy. Điều này khiến Tô Bình Nam quyết định làm liều, bây giờ hắn rất cần số tiền đó. Làm liều đồng nghĩa với việc sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà chiếc chìa khóa xe cùng chiếc quy quy nhỏ màu xanh đậu bên đường của cô gái chắc chắn là cách tốt nhất khi xảy ra chuyện. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Thấy Tô Bình Nam lắc đầu, Điền Phước lập tức trở nên vui vẻ. Cô gái tội nghiệp không hề biết rằng sở dĩ mình được mời ngồi là do nam nhân kia đã nhìn trúng chiếc quy quy second hand của nàng, vậy nên nàng vẫn vui như mở cờ trong bụng. Đồ ăn ở khu phát triển khó ăn muốn chết, lượng công việc của nàng khá nặng, vậy nên nàng đành phải lén lút chạy đến đây là một bữa. Hôm nay có chuyện đến muộn nửa tiếng đồng hồ, kết quả là mọi người đã ngồi kín chỗ. Bởi vì cái bụng đang keo réo, Điền Phước quyết định ngồi cùng bàn với những người khác. Sau khi quan sát một lúc lâu, nam nhân ngồi một mình với vài xiên thịt đã lọt vào tầm ngắm của nàng. Đầu tiên, đồ ăn của nam nhân này rất ít. Cô gái giở trò khôn vặt, nghĩ rằng đối phương có thể sẽ rời đi sau 10 phút nữa. Thứ hai, cũng không biết tại sao, cảm giác thăng trầm trên người nam nhân này khiến nàng cảm thấy có chút giống tò mò. Để cảm ơn, ta sẽ mời ngươi uống bia. Điền Phước nở nụ cười ngọt ngào, rất giống cô bé quàng khăn đỏ giúp bà ngoại sói qua đường. Cảm ơn. Tô Bình Nam lắc đầu, vậy ta không uống rượu khi làm việc. Làm việc. Cô gái chớp mắt, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Tính toán của Điền Phước đã sôi hỏng bỏng không? Nam nhân ăn xong cũng không lập tức rời đi như nàng tưởng tượng, mà lấy trong túi ra 2 tờ 10 đồng để dưới tách trà rồi thong thả châm một điếu thuốc. Hắn nheo mắt nhìn vào con đường vắng vẻ trước mặt, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Cô gái đã đi làm được 2 năm, nàng đã quen với các loại thuốc lá, và cũng biết được nhiều loại thuốc lá. Vừa nhìn đã biết, thuốc lá mà nam nhân này đang hút là lão quan sảnh, một loại thuốc lá giá rẻ chất lượng kém. Nhớ lại hành động rút tiền vừa rồi của nam nhân, cô gái càng tò mò hơn về nam nhân ăn vận rẻ tiền và đi giày thể thao không nhãn hiệu này. Chắc chắn hắn có câu chuyện riêng của mình. Điền Phước thỏa mãn cắn một miếng ngô nướng lớn, vừa ăn vừa nghĩ. Da của nam nhân này rất tốt. Khuôn mặt góc cạnh rất quyến rũ kết hợp với cơ bắp cuồn cuộn khiến nam nhân này đầy sự rắn rỏi và an toàn. Có cần phải đãi hắn một bữa no hay không? Điền Phước đang gặm ngô có chút do dự. Nam nhân này giống như rượu lâu năm, nàng rất muốn làm quen với hắn. Nàng còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt nam nhân đột nhiên trở nên hung ác. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái, nam nhân còn đặc biệt nở một nụ cười. Chà, răng rất trắng. Điền Phước thầm nghĩ. Ông trời không phụ lòng người. Ngay khi Tô Bình Nam hút điếu thuốc thứ hai, mục tiêu đã xuất hiện. Đầu hói, bụng bia, người cao khoảng 1m7, trên mặt có mụn trứng cá đỏ. Sau khi kiểm tra các đặc điểm, Tô Bình Nam xác định mục tiêu. Nhưng ngay lập tức, đồng tử của nam nhân đã co lại thành mũi kim. Quả nhiên là có chuyện ngoài ý muốn. Đoàn người của đối phương vậy mà lại có 6 người, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là 2 nam nhân mặc đồng phục đứng cạnh giám đốc Tưởng. Làm hay không làm? Tô Bình Nam đã quyết định trong vòng chưa đầy 5 giây. Nhất định phải làm. Lão quải đưa ra một cái giá đủ cao, hiện tại ngành này cũng không quá khởi sắc. Bản thân hắn không thể sống như những kẻ lưu manh kia. Huống chi, ánh mắt của nam nhân này rất độc. Tô Bình Nam thấy được, mặc dù biểu tượng địa vị trên vai của 2 nam nhân mặc đồng phục này không thấp, nhưng đốt ngón tay của bọn hắn không dày. Khuôn mặt lại phù thủng, bước đi cũng không có sức lực. Có lẽ cũng không có gì lợi hại, nỗi lo duy nhất bây giờ là làm thế nào để nhanh chóng rời đi. Đánh cảnh sát là chuyện không hề nhỏ. Phải rời đi ngay lập tức. Tô Bình Nam hạ quyết tâm đứng dậy, nhếch miệng với cô gái. Lúc hắn đi lướt qua, hắn đã thành công lấy được chìa khóa xe mà Điền Phước bất cẩn ném lên bàn. Cô gái bị nụ cười khó hiểu của nam nhân làm cho bối rối, ngây ngốc nhìn theo Tô Bình Nam bình thản rời đi, mà không nhận ra rằng nam nhân này đã lấy chìa khóa xe của nàng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.